Chương 714, doa chạy. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới Vân Sức Hề độc linh chi thể, đây là hắn trở thành quỷ vệ đứng đầu sau biết được. Đường môn am hiểu nhất liền là độc dược cùng ám khí, mà độc linh chi thể, đại biểu một người đang dùng độc phương diện không thể địch nổi tiềm lực. Như vậy Vân Sức Hề cùng đường môn ở giữa, sẽ có hay không có liên hệ nào đó phốc phun ra một ngụm máu, mạng che mặt rơi xuống đất, Vân Sức Hề gần như hư ảo tiếu mị khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh, thân thể hướng về phía trước khuynh đảo, may mắn bị Thạch Tiểu Nhạc kịp thời giữ chặt, nếu không không phải quẳng xuống đất không thể. Mặc dù thành công đánh chết Vô Ảnh Vương, nhưng thôi động thiên nữ tán hoa, cờ ân nở tiêu hao rất nhiều khí huyết, nhìn Vân Sức Hề trạng thái, chỉ sợ không cách nào lại chiến. Tình thế không có thời gian nghĩ nhiều, Thạch Tiểu Nhạc đành phải đem ôm vào trong ngực, dẫn đầu xông ra. Gia hỏa này Tiêu Vũ Kiếm ở hậu phương thấy lông mày nhảy loạn, lại đấu kỵ vừa hận, trước kia chuyện xui xẻo này hẳn là mình. Chạy không ra mấy trăm mét, hai bên vách núi truyền đến tiếng la giết, sau đó xông ra một đoàn hữu tông cao thủ, phần lớn là lòng quan cảnh thất trọng, bắt trọng tu vi, nhưng lục địa thần tiên lại cũng nhiều đến 12 vị. Lúc trước đám người này không dám áp sát quá gần. Hiện tại Tả Tông đỉnh phong điệu tiên bị dây dưa kéo lại, không còn có cố kỵ. Tông vệ, ngươi mang theo đại tiểu thư đi trước, chúng ta tới ngăn lại bọn hắn. Mạc Hoàn tay trắng huy động liên tục, một mảnh cương khí quang mang đánh út về phía đối diện. Hàn Sâm, Đồng Thiên Tích bọn người cũng là buộc phát ra toàn lực, từ phương hướng khác nhau đánh ra. Ngược lại là Tiêu Vũ Kiếm, vô ý thức lưu lại mấy phân lực, thân thể đồng thời lấn đến gần Thạch Tiểu Nhạc. Rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh bên trong. Song phương lập tức chém giết đến cùng một chỗ. Năm vị quỷ vệ riêng phần mi nhờ ngăn cản một tên thần quan cảnh cao thủ, nhưng còn lại còn có 7 người, lại đồng thời nhào về phía ôm trong ngực Vân Sức Hề Thạch Tiểu Nhạc. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử ngươi chịu chết đi. Trong 7 người, có 3 người lúc trước quỷ sát trên đại hội vây công quá Thạch Tiểu Nhạc, này đối với hắn khắc sâu ấn tượng, hận không thể trừ chi cho thông khoái. 4 người khác, 2 vị là đỉnh tiêm tam giáp địa tiên. Một vị là trung đẳng tam giáp địa tiên, một vị là đỉnh tiêm nhị giáp địa tiên. Dạng này đội hình, so trước đó vây công Thạch Tiểu Nhạc 5 người càng mạnh hơn một chủ. Mạc Hoàn bọn người rút hụt nhìn thoáng qua, không khỏi giật mình đến sắc mặt đại biến. Lần này quỷ sát đại hội, Hưu Tông cũng chỉ phái ra hơn 100 vị địa tiên tham gia, lại phân ra 17 tương lai đuổi giết hàn nhóm, ý quyết giết rõ rành rành. Tông Việt, nhanh thanh đại tiểu thư ném qua đến thực lực ngươi mạnh nhất. Tạm thời ngăn lại 7 người kia, ta hội thanh đại tiểu thư đưa đến an toàn địa phương. Tiêu Vũ Kiếm trưởng kiếm liền run, trong nháy mắt bước lui tới kịch đấu Hữu Tông địa tiên, thanh âm hợp thành một đường, liên tiếp đánh xuyên vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai. Hắn thấy, lý do này đơn giản không có kẽ hở, với lại xác thực phù hợp nhất trước mắt tình thế, chính là bảo vệ đại tiểu thư tốt nhất phương án. Đến lúc đó mình không chỉ có lập được công, còn thuận tiện cùng đại tiểu thư tiếp xúc thân mật, nhất tiễn song điêu. Về phần Thạch Tiểu Nhạc, hắn liền tự cầu phúc ca, hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc không có lý do cự tuyệt, nếu là thật sự dám, chờ sự tình lần này sau khi kết thúc, hắn không ngại đem ngọn nguồn 1 năm 1 mười địa bẩm báo lên trên, tuyệt không làm cho đối phương có quả ngon để ăn. Sự tình phát sinh ở trong khoảnh khắc. Thạch Tiểu Nhạc căn bản không để ý tới hội Tiêu Vũ Kiếm lời nói, trực tiếp hướng 7 người phóng đi. Trong ngực Vân Sức Hề, vốn là tái nhợt mặt càng là trắng bệnh một mảnh, cắn chặt môi. Cưỡng ép để tụ vốn cũng không nhiều công lực. Nàng tình nguyện chiến tử, vậy không hội bị người bắt sống. Tông vệ không thể Mạc Hoàn bọn người kêu to ngăn cản, lại là ngoài tầm tay với. Cái này đáng chết xuân tài, đại tiểu thư nếu là đả thương một cọng tóc gáy, ta nhất định phải thông báo cho tổng bộ, tuyệt không tha cho hắn. Tiêu Vũ Kiếm tức giận đến xanh mặt, trong lòng dâng lên hận cuồng nộ lửa. Đón 7 đại địa tiên hợp lực một kích, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực đẩy thăng đến cực hạn. Bốn thành sơ kỳ huyễn chi võ đạo cùng sơn tự kinh đồng thời bộc phát. Trong chốc lát, chung quanh hư không bị kéo dài xoa dẹp, tạo thành khác biệt vĩ độ. 7 đại địa tiên công kích, phân giải, vốn lượn, khoác lác thanh âm bên trong, phản xung hướng bọn hắn tự thân, đem bọn hắn bức lui mấy trăm mét. Về phần Thạch Tiểu Nhạc, tại hư không một lần nữa bình ổn về sau, đã đến 7 đại địa tiên bên ngoài, nghi ngờ ủng mỹ nhân, tại trong bóng đêm lướt về phía phương xa. Chính diện áp chế 7 đại địa tiên, mọi người không có cái nào không hít sâu một hơi. Nhất là Mạc Hoàn, Tiêu Vũ Kiếm bọn người, càng là trợn mắt hốt mồm, thần sắc kinh hãi. Liên là kẻ ngu đều biết, tại quỷ sát trên đại hội, Thạch Tiểu Nhạc thế mà còn che giấu thực lực. Ta huyễn đạo thực lực, chỉ có thể áp chế trung bình 4 giáp địa tiên, đối mặt 7 người liên thủ, muốn đánh lui không khó, muốn đánh giết lại cờ ơn ở phí chút sức lực. Khác biệt võ đạo có khác biệt đặc điểm. Huyễn đạo lực công kích có lẽ không mạnh, nhưng ứng đối quần chiến lại là nhất đẳng, không phải như thế, dù là đổi thành một cái cùng Thạch Tiểu Nhạc thực lực tương đương người, vậy không có khả năng một chiêu liền cùng lúc bức lui 7 đại địa tiên. Chạy đi đâu tiểu tử ngừng chạy trước đó vây công quá Thạch Tiểu Nhạc ba vị địa tiên đầu tiên là sức sở, chợt là bị trêu đùa sau giận dữ, vội vàng cùng 4 người khác đuổi theo ra đi, không ngừng phát ra công kích, y đổ quấy nhiễu Thạch Tiểu Nhạc. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cường đại cỡ nào, không cần quay đầu lại, liền có thể đánh giá ra bọn hắn thế công nhược điểm, tăng thêm phía trước phần lớn là sơn lâm, mấy cái lấp lóe, liền tùy tiện kéo ra lẫn nhau chênh lệch. Ha ha ha. Xem ra các ngươi hữu tông là mất cả trí lẫn trải, nhất định thất bại thập bát trưởng lao trước kia còn có chút bận tâm, hiện tại cái này chút lo lắng hết thể không cánh mà bay, còn lại chỉ có đầy ngập chiến ý, song việt đều xuất hiện, để ép sâu mắt lao giả dồn sức đánh. Phế vật, toàn bộ là phế vật sâu mắt lao giả giận không kèm được. Lần này chết vô ảnh vương, đối hữu tông đâu chỉ là tổn thất to lớn, như còn mất dấu vân sức hề, hắn làm sao hướng tông chủ bàn giao nguyệt ảnh lượn quanh. Dưới một cây đại thụ, Thạch Tiểu Nhạc buông xuống vân sức hề. Tông vệ, ngươi muốn làm cái gì? Vân sức hề ngửa đầu. Nói thật, nàng thật có chút xem không hiểu trước mặt nam tử này, tựa hồ mỗi một lần tiếp xúc, hắn luôn có thể cho người bất ngờ rung động. Trong ấn tượng, đây là nàng lần thứ nhất nghiêm túc dò xét đối phương, cái kia trương cương nghị khuôn mặt không tính anh tuấn, nhưng nhìn quanh ở giữa, lại có loại làm cho lòng người an khí chết. Khuôn mặt từng đỏ, vân sức hề vội vàng rời ánh mắt. Ta đi giết mấy người, theo đuôi quá nói nhiều, dễ dàng chuyện xấu. Vân Sước Hề đang muốn chỉ trích hắn miệng ra huế tử, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện không thấy hắn bóng dáng, đồng nhiên lại phốc một cười, trên trời mặt trăng đều tựa hồ ảm đạm rất nhiều. Đường đường bảy đại địa tiên, tại trong miệng hắn trở thành theo đuôi, thật là một cái hôn trướng a giặc cùng đường chớ đuổi. Bảy đại địa tiên đi vào trong rừng chỗ sâu, một người trong đó đột nhiên nói. Còn lại 6 người mắt ngươi nhìn mắt ta. Một người khác gật gật đầu, không sai, mặc dù chúng ta không sợ hắn, nhưng họ tông tiểu tử quỷ kế đa đoan, vẫn là về trước đi thương nghị một phen, làm tiếp định đoạt ta lời ấy có lý, liền để họ tông sống lâu một thời gian, chúng ta đi. 7 người quả quyết địa trở về. Mở cái gì chơi cười, huyền thuật võ giả nhất là khó lòng phong bị, nhất là Thạch Tiểu Nhạc dạng này cao thủ, vạn nhất đối phương đến cái ám thở, bọn hắn nhưng không có nắm chắc chống đỡ được, đi trước vi diệu. Đương nhiên, 7 người không có lập tức trở về, mà là giả vờ giả vị địa tại những phương hướng khác đi một vòng lớn, chờ thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới nét mặt đầy vẻ giận dữ rời đi. Ngược lại là giảo hoạt. Một chỗ trên ngọn cây, Thạch Tiểu Nhạc mỉa mai một cười. 7 người sợ hãi rụt rè, ngược lại làm cho hắn không có cách nào đuổi theo ra đi. Vân Sước Hề trọng thương mang theo, cách quá xa, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Chờ Thạch Tiểu Nhạc trở về lúc, Vân Sước Hề há miệng liền hỏi, nhanh như vậy liền xong rồi? Thạch Tiểu Nhạc nói, ta không có nhanh như vậy, vậy sao ngươi liền trở lại? Không có cách, thực lực quá mạnh, thanh cái kia 7 kẻ hèn nhát hủ chạy. Dứt lời nhún nhún vai, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Vân Sước Hề lại là phốc một cười, phảng phất sông băng làm tan, vạn vật xuân sinh. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, mới nói, đại tiểu thư, ngươi hẳn là nhiều cười cười. Ý cười biến mất. Vân Sước Hề lại khôi phục lạnh như băng biểu lộ, tông vệ, ngươi vẫn là nghĩ thêm đến, chúng ta làm như thế nào trở về tổng bộ A? Trước mắt cùng đại bộ đội hội hợp hiển nhiên không có khả năng, vậy không an toàn, cho nên tốt nhất cách làm, chính là đơn độc hành động. Chỉ là mình thương thế chưa hồi phục, chỉ có thể tạm thời dựa vào đối phương. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nhíu nhíu mày. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, hắn tuyệt không hy vọng đơn độc hành động. Vân Sước Hề quá chói mắt. Rất dễ rước lấy không lường được địch nhân, hết lần này tới lần khác mình lại không thể bại lộ dịch dung thuật. Đương nhiên, nếu thật không cách nào ứng phó, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là có thể dựa vào hữu tông gián điệp thân phận, tránh thoát một kiếp, chỉ là hắn muốn làm như vậy sao? Trong lúc nhất thời, hai người các có tâm sự, kinh ngạc không nói gì. Đúng, khoảng cách nơi đây cách đó không xa, có một chỗ tị nạn nơi tốt, năm đó còn bị người hoài nghi tới là thánh quân ở lại Bách Hoa Động Tiên, chính thích hợp chúng ta đi. Mặt ủ mày trao thời khắc, Vân Sước Hề một câu, lệnh Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên ngẩng đầu. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.